Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, tắm máu. Vây công nguy hiểm, converter dung kiều cầu phiếu vậy vô tận diễu cợt, lại tới thần các bầu trời trong, càng ngày càng nhiều Tinh La Tông người lâm không đứng, cái này bọn họ trong mắt, lỗ mãng rốt nát thổ dân. Làm sao biết bọn họ Tinh La Tông bản lãnh, mà đối mặt những thứ này diễu cợt. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, vậy dương lên 5 ngón tay, đột nhiên nắm chặt, động tác đơn giản, nhưng bầu trời trong, mỗi một cái Tinh La Tông thành viên, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí cái này ở trình độ nhất định, cũng ảnh hưởng đến những cái kia ma hoàng. Lần này cũng không có cái loại đó ung dung, diễu cợt thần thái, vậy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, người rốt cuộc là người nào? Một cái thổ dân, không thể nào có thủ đoạn như vậy, cái này làm cho Tinh La Tông một ít ma hoàng, cho rằng là yêu vực cường giả, thay đổi hơi thở, đối với bọn họ Tinh La Tông ra tay, hoành, hoành, hoành, áp vực còn đang không ngừng ở trên tăng trong. Không trung bộc phát ra một đoàn đoàn xương máu, dù là người là ma hoàng tồn tại, đều phải gợi lên 10 phần tinh thần đi đối kháng. Mưa máu từ thần các bầu trời bay xuống xuống, một màn này, máu tanh vô cùng. Hôm nay, ta tắm máu ngươi Tinh La Tông, còn chưa cút đi ra. Oanh, Dịch Tiểu Phi chân phải, đột nhiên đạp một cái này đạp một cái dưới. Phía dưới thần các toàn bộ sụp đổ, nơi đây nếu đã không còn là thần bảo thì, bị cái này Tinh La Tông chiếm lĩnh, vậy thì không cần tồn tại. Ung ung, sụp đổ trong, mãnh liệt nguyên thần chập chờn từ phía dưới tấn công tới, nhằm vào Dịch Tiểu Phi, mà tại trên không trung, những cái kia ma hoàng vậy sợ hãi trong ánh mắt, cuối cùng là có chút chậm tách ra. Bởi vì là phía dưới vậy hướng bay lên chàng trai, chính là bọn họ Tinh La Tông người mạnh nhất, Tinh La Tông tông chủ Tinh Thịnh. Càn rỡ, Tinh Thịnh quát lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, càn rỡ là bọn ngươi. Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung không nhúc nhích tí nào, mà vậy Tinh Thịnh trong tay xuất hiện ma đao, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi thiên linh cái đi xuống. Chém xuống, keng, Dịch Tiểu Phi giơ tay lên, cái này giơ tay lên, ở trong mắt ngoại nhân, hoàn toàn chính là nhẹ bỗng một quyền, có thể khi cùng Tinh Thịnh ma đao, đụng vào nhau lúc này kinh người chập chờn, cuốn mở, rắc rắc, trở tay, Dịch Tiểu Phi từ quyền hóa trưởng, đem ma đao gắng gượng bắt, sau đó một chuyển dưới, thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên. Thuộc về Tinh Thịnh ma đao nứt ra tới, một màn này mới là để cho người khó quên rung động. Một màn này, cho dù là Tinh Thịnh sắc mặt cũng là ngay tức thì tái nhợt liền xuống. Làm sao có thể, hắn vậy tay phải, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Người này thân thể là bực nào mạnh mẽ. Lần kế, Dịch Tiểu Phi từ trưởng hóa quyền, hướng về phía Tinh Thịnh đánh ra. Một quyền, quyền kia uy, để cho Tinh Thịnh đã toàn lực đi chống cự, thậm chí là muốn né tránh, nhưng tốc độ của một quyền này, để cho hắn hoàn toàn chưa đủ chạy khỏi. Lần nữa một đoàn xương máu bùng nổ, cái này bùng nổ xương máu, rơi xuống đi xuống, vậy nguyên thần nội đan lại là đang gầm thét, cái này gầm thét trong là nồng nặc sợ hãi, muốn đi, bắt lại. Đem vậy nguyên thần nội đan nhận lấy, mà còn lại Tinh La Tông người, thuộc về Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực, đã toàn bộ phong tỏa lại. Hiu, hiu, hiu, ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, vô số kiếm khí, khơi thông ra, những kiếm khí này phi thoan dưới, làm đánh trúng Tinh La Tông người, không có để lại một cái người sống, những cái kia ma hoàng. Đều không cách nào né tránh, làm nổ tung rời đi, nguyên thần nội đan còn có không gian thật là đều là bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong túi. Thần các đất biến thành phế tích, Tinh La Tông bị một người diệt tông. Cái này trong lúc thời gian cách nhau khó có thể tưởng tượng ngắn, nhất là bực này chập chờn, dĩ nhiên sẽ đưa tới thần các chung quanh một dãy coi trọng. Ở xa xa không trung đã có không ít người đứng, trong này có nước Nhật người, có yêu vực cường giả, cũng có cái này ma vực những cường giả khác. Tên kia là ai? Không biết, giở tay nhấc chân bây giờ lại có thể diệt vậy Tinh La Tông. Đáng sợ, trêu chọc không thể, bất quá dù sao cũng là ma vực thế lực, chỉ như vậy diệt, chân thực có chút ngông cuồng. Ngoạc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Một người diệt một tông, lại là đem vậy Tinh La Tông chiếm lĩnh thần các biến thành phế tích. Chuyện này quả thật làm cho người cảm giác rung động. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn hay là đối với ra tay người thân phận suy đoán. Như vậy sự việc, tóm lại sẽ khuếch tán ra. Đến lúc đó sẽ có mặt mũi. Vèo, chẳng qua là một khắc sau. Vậy người xuất thủ, lại có thể đến bọn họ bên này. Vừa xuất hiện, trước khi tiếng nghị luận nhất thời biến mất, ở bên này trong bầu trời yên tĩnh như chết. Thương hội La Thiên, ta cần liên quan tới nơi này hết thảy tin tức. Dịch Tiểu Phi sở dĩ tới là phát hiện hôm nay ở bên này có trong ma vực La Thiên thương hội người. Mở miệng lúc này trực tiếp ném ra một quả nhẫn không gian. Ở một quả này trong nhẫn không gian có thể là có dòng giã 1 triệu ma thạch. Dùng 1 triệu ma thạch mua tin tức, Dịch Tiểu Phi ra tay tương đối lớn phương, mà người là La Thiên thương hội người, chỉ cần có lợi ích có thể toan tính, bỏ mặc là người nào đều có thể làm ăn. Tiếp vậy trong nhẫn không gian nhanh chóng sửa sang lại một phen, bản mau liền ném cho Dịch Tiểu Phi một khối ghi chép ma tinh. Đại nhân, ma tinh bên trong có ta thương hội La Thiên thu nhận hết thảy tin tức. Dịch Tiểu Phi tiếp nhận sau đó, gật đầu một cái, lại nữa bên này dừng lại. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rất muốn chạy tới chính là Ti Kiêu. Núi Long Đường như thế nào? Đây là Dịch Tiểu Phi nhất muốn biết, lấy nhanh nhất tốc độ bay phải. Dịch Tiểu Phi đem ma tinh trong tin tức, nguyên thần trực tiếp đi xét nhìn như, bọn người tự tìm cái chết mà. Oanh! Lại tới Dịch Tiểu Phi trên người vô tận ý định giết người bộc phát ra. Cái này bùng nổ dưới, vậy khí huyết sát, để cho Dịch Tiểu Phi trải qua bầu trời đều bắt đầu có một tia huyết sắc. Vậy chờ sát ý trước đó chưa từng có, mà tạo thành như vậy tình huống, chính là ma tinh trong lấy được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, dị thường tin tức trọng yếu. Trong ma vực rất nhiều thế lực vây công Ti Kiêu thánh địa núi Long Đường. Cái này rất nhiều thế lực trong, càng là có 10 ma mạnh mẽ tồn tại. Mà từ lấy được tình huống tới xem, núi Long Đường thế cục hôm nay rất không lạc quan. Hơn nữa từ trong Dịch Tiểu Phi lấy được Bách Chiến Ma Hoàng Trần Giao Tiên Tử tin tức, quả nhiên Trần Giao Tiên Tử ở đây. Như vậy há chẳng phải là nói Như Ngọc các người cũng ở đây trên núi Long Đường. Núi Long Đường chung quanh Trần Giao Tiên Tử bố trí tới trận pháp đã không kiên trì được quá lâu, mà Trần Giao Tiên Tử đã ứng chiến qua trận chiến này ghi chép, mà tình trong cũng không phải là quá cặn kẽ. Nhưng trận chiến này trong, Trần Giao Tiên Tử từ một cái đại nhân lần nữa biến thành một cái đứa nhỏ, tựa hồ là có chút hao tổn. Sau trận chiến này, ngay tại núi Long Đường trong trận pháp, không mới đi ra, bây giờ khổ khổ chống đỡ, dựa vào chính là vậy vô cùng cường hãn. Ở trong ma vực, có thể đứng hàng trước 5 trận pháp bảo vệ, mà từ thương hội La Thiên phỏng đoán tới xem, một khi núi Long Đường bên kia Trần Giao Tiên Tử có ma thạch hao hết, trận pháp kia cũng chỉ phá. Trận pháp vừa vỡ, âm thầm bây giờ Trần Giao Tiên Tử tình huống, tại sao có thể đối nghịch liền rất nhiều ma vực thế lực?